Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282 nhất định phải nói cho ta biết. Hạ Tân sắc mặt như thường đi trở về gian phòng, nhìn qua ngoại trừ trên tay có chút sưng đỏ, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như, hoàn toàn không nhìn ra. Hắn vừa mới đang ở phía sau cửa bên đánh tơi bời rồi Trương Linh một trận. Vì sao ở ngoài cửa? Bởi vì Hạ Tân cảm giác mình là muốn làm gương tốt. Là không thể đánh nhau. Đêm hè rất dễ dàng lấy chính mình làm gương. Cho nên hắn cũng không muốn đêm hè chứng kiến chính mình khi đánh lộn sau khi bộ dạng. Mất mặt thời điểm dáng vẻ. Chờ đã các loại khó coi dáng vẻ. Tiểu Tân. Ta đã đói bụng làm thịt, cơm của ta đâu? Cửa phòng bếp, Ước Toa vuốt cái bụng, cùng một hai tử tựa như làm nũng. Hạ Tân nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đáp một câu. Nhờ cậy, ngươi cũng trưởng thành rồi. Học tập mình làm đem cơm cho a. Lệ Trinh đánh ngập, không muốn, Ước Toa trực tiếp phủ quyết. Ngươi tiểu tâm không ai thèm lấy, không sợ. Từ nhỏ thầy bói liền nói cho ta biết, ta quyết định phải qua trên áo đến thì đưa tay đem cơm cho tới há mồm phú bà thời gian. Cho nên không cần học tập làm cơm loại này dư thừa kỹ năng. Người thật đúng là lạc quan. Hạ Tân lẩm bẩm cục, đi tới chu phòng, thuần thục bắt đầu mét vào nồi nấu cơm, nấu ăn, Ức Pha đứng ở phía sau, trông coi Hạ Tân bận rộn thân ảnh. Muôn vàn cảm khái, a, có Tiểu Tân ở thật sự là quá tốt. Tiểu Tân, biết không, ngươi cứu vớt hai cái mỗi ngày ăn bán bên ngoài, ăn nhà hàng ăn được thổ, không có năng lực sinh tồn nữ nhân. Không phải, là ba cái, ngươi đơn giản là quá vĩ đại rồi, ngươi cũng quá khoa trương, bất quá nịnh hót ta cũng vô ích, ngươi chính là phải đợi lấy, ta thật là đói. Ức Pha ánh mắt vừa chuyển, phát hiện thức ăn, thuận tay đưa qua trong giỏ sách quả táo, tiến đến bên mép liền chuẩn bị gặm. Hạ Tân, va, một cái tát vỗ vào trên mu bàn tay của nàng. Đưa qua quả táo giặt sạch dưới, chỉ có đưa cho Ức Toa. Bất đắc dĩ nói, ta để cho ngươi đi trước soát cái nha rửa mặt, ước đoán ngươi cũng sẽ không đi à. Yên nào. Ta hôm nay lại không ra khỏi cửa, không cần cho bên ngoài người xem. Ức Pha không sao cả khoát khoát tay. An, Hạ Tân lắc đầu, làm phiền ngươi chú ý một chút cảm thụ của ta. Hàng đêm đều so với ngươi nghe lời đâu. Nói đến đây Hạ Tân nghĩ tới, gương mặt khó hiểu, nói ngươi tại sao phải đi hàng đêm trường học. Ngươi không phải ở Giang Nam Đại học Nhâm giáo sao? Có người mời ta đi à? Ta một cái bà con xa ở bên kia công tác, xem ta có xuất ngoại du học, tham dự qua quản lý kinh nghiệm, đoán chừng là rất bội phục học thức của ta, rất hâm mộ ta bằng cấp, rất ngưỡng mộ ta, nói chính sự. Hạ Tân cắt đứt Ước Toa mèo khen mèo dài đuôi, Ức Kha còn có chút chưa thỏa mãn, chép miệng một cái nói, dù sao cũng ngưỡng mộ tài hoa của ta. Liền gọi ta là đến giúp trường học của bọn họ nhìn. Muốn hướng Tây Phương quý tộc trường học làm chuẩn. Chế tạo toàn bộ Tây hóa trường cao đẳng chế độ cùng lý niệm. Áp dụng quý tộc hóa phương châm giáo dục. Để cho ta cho điểm cải tiến ý kiến. Ai, bây giờ người A, có tiền sau đó mà bắt đầu nghĩ muốn cái gì địa vị xã hội cùng danh tiếng. Cũng may ta đã nghĩ kỹ trả lời chắc chắn. Quả thật có chút cải tiến ý kiến cấp cho hắn. Ước Toa nói, lộ ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Cũng không biết nàng nói cải tiến ý kiến là cái gì chuyện đùa. Hạ Tân thuận miệng nói rằng, trường học ta là không hiểu nhiều rồi. Bất quá ta cảm thấy nhân gia chỉ là với ngươi khách sáo xuống đi. Cũng không còn người trông cậy vào ngươi một cái anh ngữ lão sư làm cái gì à. Ước Toa không phục nói, người nào nói cho ngươi biết nói ta là giáo anh ngữ? Ngươi dạy không phải anh ngữ sao? Ta đây học kỳ này học với ai? Hạ Tân trả lời, Ước Toa ngẩn người, nháy nháy con mắt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa nói như vậy, dường như đã cùng, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ ngươi, nhờ cậy ghi lại chính mình dạy chương trình học a, ngươi nhàn rỗi thì nhìn nổi a. Mạo Yên, liền đem hỏa tắt đi. Hạ Tân đem qua cái trên, trực tiếp đi ra chủ phòng. Ức Tòa nhất thời khẩn trương nói, cái gì, trọng yếu như vậy sự tình muốn nhờ vả ta sao? Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tỉ như nổ tung, nấu cơm các loại, muốn thế nào đốt mới có thể bạo tạc a? Ngươi ở trong thả hỏa dược a? Hạ Tân mở đinh ốp rồi cửa phòng ngủ đi vào. Phát hiện Hàng Đêm đang trốn trong chăn, cuộn thành một cái đoàn, đem chăn đắp thành rồi thật cao. Hàng Đêm, Hạ Tân ôn nhu kêu lên tiếng, vỗ vỗ nhô lên chăn, chăn vi vi nhuyễn động vài cái, cũng là quyền chặt hơn. Hạ Tân cười khổ, muốn nhấc lên chăn, phát hiện hai bên góc bị bắt rất căng, hơi chút tìm chút khí lực, mới có thể đem chăn xốc lên. Lúc này mới phát hiện đêm hè lui trong chăn, quỷ nằm lì ở trên giường, tay nhỏ bé đem mặt chặn, cái mông nhỏ quyệt thật cao, xuyên thấu qua trong kẽ tay lộ ra quyết nhiên một câu. Ngươi, ngươi đánh đi, không phải, bất quá tận lực điểm nhẹ cũng không thể được. Ta không đánh ngươi, Hạ Tân nói, gạt người, nhạt nhẽo lão thái bà khẳng định nói ta rất nhiều tiếng xấu. Ngươi nhất định phải đánh ta. Đêm hè hoàn toàn không tin, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu hơn, thân thể mềm mại đều có một chút run, hiển nhiên là muốn nổi lên lần trước bị Hạ Tân đánh thời điểm. Trong lòng sợ chặt, trông coi đêm hè sợ dáng vẻ, Hạ Tân có chút không nỡ, dừng một chút nói, nàng nói ngươi tốt, làm tốt, vẫn khen ngươi đâu, cho nên không cần phải sợ rồi. Thực sự, đêm hè lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin nhìn Hạ Tân, nàng cư nhiên sẽ nói ta lời hữu ích. Đúng vậy, Hạ Tân cười cười, ngươi làm tốt, trong lòng bù vào một câu, là ta làm không tốt. Đêm hè chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, hiển nhiên còn có chút khó có thể tiếp thu, bất quá rất nhanh thì không để ở trong lòng rồi, nếu là ca ca nói. Vậy khẳng định liền không có sai rồi, mới vừa sợ quét sạch, một tái nhào tới, ôm lấy Hạ Tân cổ, vẻ mặt hồn nhiên lại không cố kỵ nụ cười. Thực sự, hoa ha ha, không nghĩ tới nhạt nhẽo lão thái bà thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút chuyện tốt nha. Cư nhiên cũng có dịch thời điểm, hoa ha ha, rốt cục nhận thức ta vĩ đại. Bái phục ở ta Dạ Chi công chúa uy nghiêm phía dưới rồi không? Ân ân, ta trước đây e rằng nhìn lầm nàng, về sau liền hơi chút tôn kính dưới nàng được rồi. Đêm hè hiển nhiên tương đối cao hưng thịnh, cười miệng đều không khép lại được. Thẳng đến tốt sau một hồi chỉ có hồi tưởng lại. Gì, không đúng, cái kia mặt to heo mập tinh không phải cũng tới sao? Chỉ là nghĩ đến Trương Linh. Đêm hè liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra tức giận xen lẫn vài phần sợ biểu tình. Hiển nhiên không phải là cái gì vui sướng hồi ức. Không có, cái gì heo mập tinh, chỉ nàng một người tới. Ngươi xem sai rồi a. Hạ Tân nói, đêm hè quay qua đầu suy nghĩ một chút. Vừa mới xuyên thấu qua khe hở hình như là chứng kiến xuyến bông tai vàng. Mập lỗ tai mà thôi. Sợ đến nàng lập tức khép cửa lại rồi. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Đêm hè hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi một câu. Mặt to heo mập tinh không có tới. Nàng vì sao không có tới? Hạ Tân nói rằng, vì sao không có tới ta cũng không biết a. Khả năng có việc gì? Tỉ như bị bầu trời chậu hoa đập chết lạp, bị đi ngang qua xe lửa đụng chết lạp các loại. Thì ra là thế. Đêm hè liên tục gật đầu, quỳ gối Hạ Tân trong lòng, ôm Hạ Tân cổ, cười to nói, hoa ha ha, ta nói sớm nàng tuổi thọ đã hết, rốt cục bị địa ngục nguyễn trùng lĩnh đi rồi chưa? Kho kho kho, đây là một tin tức tốt, trông coi đêm hè phát ra từ nội tâm hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Hạ Tân không khỏi cũng cười, ở đêm hè vô cùng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Ngày mai dẫn ngươi đi động mạn triển chơi, khả năng cũng sẽ có ngươi thích Vladimir công chúa biểu diễn. Hơn nữa sẽ phải mua máy tính, về sau ta lúc chơi đùa ngươi cũng có thể dùng máy vi tính. Đêm hè nhất thời nhãn tình sáng lên, có chút ý ra ngắm bên ngoài. A hát, gặp được khác công chúa sao? Mặc dù chỉ là đồ bắt trước, bất quá cũng có vừa nhìn giá trị đâu. Thật vậy chăng? Có thể chứ, đi ra ngoài chơi, đừng lo sao, đừng lo, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Tân trịnh trọng nói rằng, đêm hè hỏi cũng không hỏi, trực tiếp gật đầu, ta đáp ứng rồi, bằng lòng ta, không muốn làm bất luận cái gì chính mình chuyện không muốn làm. Hạ Tân nhẹ giọng nói, chuyện không muốn làm liền không cần làm. Ta đáp ứng qua ba mẹ phải chiếu cố ngươi. Ta làm tất cả, cũng là vì có thể cho ngươi hài lòng. Nếu như ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều làm không được đến, ta sẽ cảm giác mình rất vô dụng, sẽ rất khổ sở, tương đương ích kỷ uy hiếp. Bất quá Hạ Tân cũng chỉ có thể nghĩ ra thuyết pháp này rồi. Đêm hè nhìn Hạ Tân liếc mắt, loáng thoáng từ lượng thước trong ánh mắt nhìn thấu điểm cái gì. Đóa đóa thiểm thiểm thóng xuống ánh mắt. Ta biết rồi, ta hài lòng, Cát ca cũng sẽ hài lòng phải. Đúng vậy, Hạ Tân trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngươi không vui ta sẽ không vui hơn. Nếu có người dám can đảm khi dễ ngươi, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại. Thế nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, được không? Chúng ta không phải dối gạt người, nhưng là tuyệt đối không bị người lấn. Coi như ba mẹ không ở, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ta tương đối mang thù, có người dám đụng ngươi một cái, ta liền nhất định phải giúp ngươi gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Nếu như hôm nay không được thì ngày mai không được thì hậu thiên, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đòi lại. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta biết. Hiểu chưa? Ân, đêm hè thật thấp ứng tiếng. Trong lòng ấm áp, nhất thời tràn đầy vô hạn ngọt ngào. Ôm chặt lấy rồi Hạ Tân cổ, dường như muốn đem hai người hợp lại cùng nhau. Ngọt ngào cười nói, ta biết đến, bởi vì ngươi là ta nửa người a. Chúng ta là nhất thể, ta rất vui vẻ. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, chỉ cần có thể gặp lại ngươi, ta liền rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Hạ Tân cười cười, ân, đi thôi, đi ăn cơm. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến ức toa khẩn trương tiếng la. Không tốt rồi, không tốt rồi, Tiểu Tân, đốt cháy, chu phòng đốt cháy, thật là lớn hỏa, tại sao phải thiêu cháy a? Hạ Tân ngay cả vội vàng chạy ra ngoài vừa nhìn, ức toa quả nhiên không có khuếch đại, chu phòng trên mặt đất thiêu đốt một đoàn to lớn hỏa diễm. Cũng không biết vật gì vậy ở đốt, bất quá rất may mắn không sốt đến những vật khác. Ức pha ở một bên gấp xoay quanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ngoặc kép chấm chấm, người nhanh lên tưới nước a. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị đi phòng tắm cầm thủy, liền thấy ức toa lẩm bẩm, đúng đúng, thủy, bưng lên bên cạnh trong bát, một chén siêu cao nồng độ rượu lâu năm trực tiếp rót đi tới. Nhất thời Hạ Tân may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy, tăng, một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt xông lên, phảng phất tiểu thụ miêu một cái trưởng thành che trời mau cai. Bắt đầu ở chu phòng cháy hừng hực, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.